Nữ hoàng giải trí, chương 88, công chiếu phim điện ảnh đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc Phó Diên Hựu âm thầm làm Phượng Sơ đều không hay biết, thế nên cô còn đang suy nghĩ đến việc tự mình báo mối thù bị hãm hại này. Khi chiếc Hoa Sơ Vân bị Khúc Ngọc Lâm ám hại cũng là dùng cách này, nhưng khi đó Phượng Sơ còn đang bận làm quen với thế giới mới, sau đó lại bị quấn vào công việc làm một nghệ sĩ, đều chưa nghĩ tới việc trả thù. Nhưng lần này bị hãm hại, thù mới hận cũ cô đều muốn lôi ra tính toán một lượt. Kiếp trước đã quen có người thuận tay để sai bảo, kiếp này ngoại trừ cha mẹ gia tộc cô không có nguồn trợ giúp khác. Nhưng những việc xấu xa này, cô không muốn người nhà biết rõ, Phượng Sơ vẫn hy vọng trong mắt cha mẹ cô vẫn là con gái bé bỏng của họ, luôn cần tình yêu thương bao bọc của họ, thứ mà kiếp trước cô vẫn luôn muốn mà không thể có được. Bởi vậy việc này, Phượng Sơ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Phượng Sơ sau khi mất quyền lực bị giam cầm cũng không phải đấu đá công tâm gì, nên khi nghĩ đến giải quyết một sự việc, bản năng khiến cô vẫn tư duy đến phương pháp khi vẫn còn là người đứng đầu Phượng Dụ Quốc. Hiện giờ trong tay cô không còn Thánh Dực Thần Vũ hai vệ quân thân tín, chỉ nghe lệnh Phượng Đế, cũng không còn ám bộ chuyên xử lý những việc không thể ra ngoài ánh sáng. Sai lầm lớn nhất cả đời cô chính là đã giao ám bộ vào tay Lý Uẩn. Phượng Sơ nghĩ tới, liệu chuyện bị hãm hại như lần này có phải là lần duy nhất, hay trong tương lai, khi mà càng ngày cô càng nổi tiếng hơn nữa, sẽ còn xảy ra thường xuyên hơn. Cô có nên tạo ra một ám bộ chỉ phục vụ cho bản thân, một lần nữa? Phượng Sơ còn chưa quyết định được, vì ám bộ là cơ cấu thành lập ngay từ khi lập quốc, muốn tạo ra một tổ chức như vậy ở xã hội pháp trị như hiện nay là vô cùng khó, cô không có thời gian chờ đợi nó có thể đi vào quỹ đạo và đào tạo ra những tử sĩ trung thành nhất. Chiến ca, đã quyết định ngày công chiếu, gần đây Phượng Sơ không có dự án phim nào, mà tập trung luyện tập thanh nhạc, chuẩn bị làm khách mời trong concert của Lam Tần, tiếp vài hợp đồng quảng cáo, còn nhận được lời mời tham gia một tiết mục thực tế dạo gần đây rất hot. Thôi Tinh Hà còn cười nhạo cô, chưa có ai làm nghệ sĩ làm được nhàn rỗi tiêu sái như cô đâu. Nói đến điều này ngoại trừ cảm ơn soái cha yêu thương con gái rượu nhà, cô còn phải cảm ơn ông chủ thần bí chưa từng lộ mặt của giải trí Thần Hy, nếu không có ông ta đồng ý cô cũng không thể ký hợp đồng có điều khoản dễ dãi có lợi cho nghệ sĩ như vậy. Tất nhiên, gần đây nhàn rỗi như vậy cũng là vì cô cố tình không nhận thông cáo, muốn dành thời gian nghiên cứu một chút, muốn tạo ra một ám bộ mới ở thế giới này, nhưng càng tìm hiểu cô càng cảm thấy khó khăn chồng chất. Thứ nhất là cần rất nhiều tiền, Phượng Sơ vốn không thiếu tiền, đúng là có cuộc sống của thiên kim tiểu thư thứ thiệt, nhưng để phát triển một thế lực là xa xa không đủ. Thứ hai đó là con người, trong vạn người không chọn được một người có tố chất để gia nhập ám bộ, dù cô đã kiềm chế giảm tiêu chuẩn đến mức thấp nhất, vẫn là vô vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, cô không có người thân tín trung thành hết mực giúp cô quản lý thế lực sẽ tạo ra, Phượng Sơ tất nhiên sẽ không dành quá nhiều thời gian cho việc này, bởi vì Phượng Sơ luôn rõ ràng mục tiêu lớn nhất của mình là gì, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là thật, thế lực cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, Phượng Sơ làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì thu thập tín ngưỡng lực, cô muốn là người mạnh nhất trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu chỉ có thể dẹp qua một bên mà thôi. Phượng Sơ cần tìm cách giải quyết từng khó khăn một, thứ nhất đó là tiền. Có một câu cổ ngôn ở thế giới này nói rất đúng, phi thương bất phú, cũng có rất nhiều nghệ sĩ trong giới có nghề tay trái là kinh doanh, cô cũng có ý định thử sức mình một chút. Việc này người nhà cô trái lại có thể ra sức một chút, dù sao trong mắt cha mẹ cô, dù cô có muốn bỏ lại giới giải trí gia nhập giới kinh doanh thì cha mẹ cũng chỉ cho là cô có mới nới cũ, có một niềm đam mê mới mà thôi. Hoa gia trong thương giới khu Đông Nam cũng là một trong những gia tộc trẻ nhưng tiềm lực kinh người, vươn tay vào rất nhiều lĩnh vực. Nhưng Phượng Sơ đối với những thứ này đều là tay mơ không hiểu biết gì, muốn kinh doanh còn phải nghiên cứu thêm nữa. Nếu đã làm, Phượng Sơ cũng mong muốn mình có thể làm được tốt nhất. Cuối tuần này chính là buổi công chiếu đầu tiên của Chiến ca, địa điểm chiếu là ở rạp chiếu phim Lạc Hồng, tại trung tâm thành phố Hà, hôm đó sẽ có buổi gặp gỡ fan, tiệc chúc mừng và một loạt những chương trình khác. Ngày bộ phim công chiếu, Phượng Sơ và Thôi Tinh Hà có mặt từ rất sớm để thử trang phục. Choco, em, Lyle, đã đặc biệt thiết kế riêng cho Phượng Sơ vài bộ lễ phục khác nhau. Càng nổi danh Thôi Tinh Hà càng chăm chút cho hình ảnh của Phượng Sơ kỹ càng hơn, hiện tại đã không đồng ý để Phượng Sơ mặc những bộ lễ phục tự thiết kế đơn giản thanh lịch trong tủ đồ của cô nữa, thay vào đó là đính chế riêng cho cô tại những nhà mốt danh tiếng tên tuổi trên thế giới. Hôm nay Phượng Sơ mặc một bộ váy voan xếp nếp màu trắng theo phong cách Hy Lạp, thắt lưng quấn tơ vàng ôm trọn vòng eo con kiến, lễ phục hơi dài, có một phần thả trên mặt đất, từ xa nhìn lại giống như là một nữ thần cao quý không thể xúc phạm. Trên đầu cài băng đô tơ vàng quấn ngọc trai và thạch anh trắng lấp lánh. đôi bông tai và vòng cổ, vòng tay trọn bộ với băng đô, do nhãn hàng trang sức xa xỉ mà cô từng nhận quảng cáo tài trợ. Cách chương.